ta có thể phục chế thiên phú. Chương 825, Hốc Long thần tướng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thần giới bên ngoài Hốc Long thánh địa cường giả bị Diệp Thiên giết sạch, nhưng thần tộc lãnh địa tất cả lớn thần khư nhưng như cũ bị Hốc Long thánh địa cường giả công kích tới, cũng may đệ nhất thần chủ các loại thần tộc địa tôn nhóm theo thần giới ra có thể cứu viện thần tộc tất cả lớn thần khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, đệ nhất thần chủ xuất lĩnh rất nhiều địa tôn các cường giả tiến về thần tộc các nơi cứu viện. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Hốc Long thánh địa từng vị địa tôn cường giả vẫn lạc mà chết. Làm một thánh địa, Hốc Long thánh địa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đỉnh tiêm địa tôn nhưng cũng không nhiều, huống hồ bọn hắn còn cần lưu thủ một bộ phận cường giả trấn thủ Hốc Long thánh địa, cho nên chỉ có thể điều động một bộ phận địa tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, liệt địa thương tôn các loại tam đại thập tinh địa tôn vẫn lạc, đây là Hốc Long thánh địa tuyệt đối không nghĩ tới kết quả, căn bản không có biện pháp cải biến kế hoạch. Rất nhanh, Hốc Long thánh địa đánh vào thần tộc lực lượng cơ hồ bị tiêu diệt, chỉ còn lại một phần nhỏ Hốc Long thánh địa địa tôn nhóm kịp thời trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà xem như Hốc Long thánh địa thánh chủ, Hốc Long thần tướng tự nhiên rất nhanh biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, liệt địa thương tôn, ngân nguyệt đao tôn, u ảnh ma tôn, bọn hắn đều đã chết. Thật sự là một đám phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hốc Long thần tướng tức giận. Hắn thấy, vẻn vẹn chỉ có một cái vừa mới đột phá trở thành thập tinh địa tôn thần tộc, quả thực là quá yếu, tam đại thập tinh địa tôn cùng nhiều cái cửu tinh địa tôn xuất thủ, diệt đi thần tộc còn không đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, Hốc Long thánh địa tổn thất nặng nề, chết đại lượng địa tôn, cho dù là thánh địa cũng khó có thể tiếp nhận tổn thất như vậy. Nguyên bản Hốc Long thánh địa tại Thương Vũ vũ trụ đông đảo thánh địa trong không coi là đỉnh tiêm thánh địa, bây giờ tổn thất nhiều như vậy địa tôn, chỉ sợ chỉ có thể đứng hàng thánh địa chi cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, tổn thất nhiều như vậy địa tôn, trở về chỉ có thể lại tuyển nhận một nhóm địa tôn. Hốc Long thần tướng nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hắn chân chính đau lòng không phải những này địa tôn vẫn lạc, lúc đầu hắn thành lập thánh địa chỉ là vì tự mình, Thương Vũ vũ trụ thánh địa đều là bọn hắn những này 12 vũ trụ kỳ nguyên các loại cổ lão các thần tướng xây dựng, chỉ vì siêu thoát. Bọn hắn tu luyện tuế nguyệt rất lâu, cũng vượt qua một cái vũ trụ kỳ nguyên, rất khó tiếp tục tăng lên, cơ hồ cũng lâm vào một cái bình cảnh, cho nên bọn hắn cũng khát vọng khí vận, lợi dụng ngập trời khí vận đến xung kích gông cùng xiềng xích, lại lợi dụng vạn cổ vũ trụ quy tắc đánh vỡ thực lực bình cảnh, từ đó theo từ nơi sâu xa thu hoạch một tia siêu thoát cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, một bước mấu chốt nhất vậy mà thất bại. Thánh địa nhiều như vậy, Hốc Long thánh địa có thể tranh thủ đến cái thứ nhất tiêu diệt thần tộc cơ hội, đây là hắn nỗ lực to lớn đại giới đổi lấy, có thể theo liệt địa thương tôn đám người vẫn lạc kế hoạch thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, còn không có thất bại, ta lập tức chạy tới thần tộc diệt đi thần tộc các cao tầng, lại điều động Hốc Long thánh địa cái khác địa tôn nhóm chiếm cứ thần tộc thần giới, lại từng bước một trưởng khống thần tộc, nói như vậy kế hoạch của ta vẫn như cũ là thành công. Vừa nghĩ tới đó, Hốc Long thần tướng không tiếp tục nhìn chằm chằm nguyên cổ chi chủ, mà là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thần tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên cổ điện, nguyên cổ chi chủ cảm ứng được Hốc Long thần tướng khí tức biến mất lập tức nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hốc Long thần tướng ly khai, hẳn là thần tộc bị Hốc Long thánh địa diệt. Nguyên cổ chi chủ suy đoán nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ Húc Long Thánh Địa mục tiêu là thần tộc, dù sao Húc Long Thánh Địa động tác như thế lớn, mà Nguyên Cổ Điện năng lực tình báo cũng không kém, lại thêm Húc Long thần tướng một mực tại Nguyên Cổ Điện bên ngoài một mảnh khu vực ẩn nấp, nhưng mơ hồ phát ra một luồng khí tức tập trung vào hắn, cái này ý đồ quá rõ ràng. Hắn chỉ là nhất tinh sơ kỳ thần tướng mà thôi, mặc dù gần nhất thực lực lại có tăng lên, nhưng cũng chỉ là tiếp cận nhất tinh trung kỳ thần tướng cấp đừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Húc Long thần tướng là hàng thật giá thật nhất tinh trung kỳ thần tướng, hắn cũng không phải đối thủ. Cho dù là liều mạng, hắn cũng nhiều lắm là trọng thương Húc Long thần tướng, mà đại giới là hắn nghiêm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Húc Long thần tướng liều mạng, mà Húc Long thần tướng cũng không dám liều mạng trọng thương đại giới chém giết hắn, nếu không rất dễ dàng bị cái khác thánh địa chi chủ kiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thánh địa cùng thánh địa ở giữa cũng không cùng bình, chém giết lẫn nhau cũng 10 điểm như thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Cổ chi chủ lập tức vận dụng dấu ở thần tộc lãnh địa một con cờ, liên hệ đối phương, rất nhanh đến mức đến cụ thể tình báo. Thần tộc không có diệt Húc Long thánh địa người lại bị cơ hồ giết hết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Cổ chi chủ chấn kinh. Hắn có thể 10 điểm rõ ràng thần tộc thực lực cũng liền như thế, dù sao vạn cổ vũ trụ đệ thập tam vũ trụ kỳ nguyên mới ở vào trước trung kỳ mà thôi, còn không có triệt để trưởng thành, thần tộc cũng không phải Diệp Thiên, tự nhiên không có khả năng có quá mạnh lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, thần tộc lại thắng. Cái kia quân cờ thực lực không mạnh, biết đến tin tức không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Cổ chi chủ lại vận dụng cái khác tình báo lực lượng, rất nhanh liền biết được chân chính chân tướng. Vạn pháp chí tôn đi thần tộc trách không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Cổ chi chủ bừng tỉnh đại ngộ. Tại trong vũ trụ, nếu là nói ai đối Diệp Thiên thực lực hiểu rõ nhất, hắn có lẽ là một trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất rõ ràng Diệp Thiên thực lực đã sớm đạt đến thần tướng cấp, hơn nữa còn tiến vào Kỳ Lân Điện truyền thừa chi địa cùng nguyên địa, bây giờ thực lực tăng lên bao nhiêu, hắn cũng không dám tính ra. Nhưng Diệp Thiên thực lực so với hắn lợi hại rất nhiều là khẳng định, một vị như thế cường đại thần tướng cấp tọa chấn thần tộc, những cái kia Húc Long thánh địa địa tôn tự nhiên không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Húc Long thần tướng đoán chừng là đi thần tộc, nói không chừng sẽ cùng vạn pháp chí tôn đối đầu. Nguyên Cổ chi chủ thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn liền ly khai Nguyên Cổ Điện, chuẩn bị đi thần tộc nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn trộm một cái vạn pháp chí tôn Diệp Thiên thực lực. Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Cổ chi chủ không ngừng xuyên thẳng qua tiến về thần tộc thần giới. Thần giới cũng là thần tộc mới tổng bộ, mà Húc Long thần tướng tất nhiên cũng là đi thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần giới bên ngoài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ngồi xếp bằng hư không, một bên tu luyện, một bên chú ý đến chu vi tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đệ nhất thần chủ bọn người ở tại giải quyết phiền phức về sau, cũng trở về đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đều đang đợi, thần tộc 10 điểm rõ ràng, Húc Long thần tướng sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ đến thần tộc.